Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 741, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm cây gậy chạm vào đối phương, thân thể đối phương run rẩy vài cái, liền đổ xuống dưới, hiệu quả cùng giống bị điện giật không sai biệt lắm, chỉ là cái cây gậy này của Giản Nhất Lăng muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài, càng dễ dàng mang theo. Một cây gậy, phàm là có người chạm vào, điện lưu ở mặt trên liền sẽ khiến cho đối phương toàn thân run rẩy ngã xuống đất. Một đám vệ sĩ ngốc lăng vì không thể đến gần Giản Nhất Lăng. Sôi nổi ở trước mặt Giản Nhất Lăng ngã xuống, cô một nữ sinh cũng không cao lớn, trong tay cầm một gậy kim loại, liền đem vài vệ sĩ của Tần Trạch đều cấp lực đổ. Tần Du Phàm ở trên người Giản Nhất Lăng nhìn thấy cái gì gọi là chiến lực không đủ, trang bị tới thấu. Giản Nhất Lăng tuy rằng bản năng sức lực không lớn, nhưng là có vũ khí tiện tay, nhân viên an ninh cao to cũng vô pháp đến gần cô. Những người đang bắt giữ Tần Du Phàm kia cũng ngã xuống trên mặt đất, Tần Du Phàm được tự do. Cô chừng nào thì chuẩn bị mấy thứ này? Tần Du Phàm tò mò mà dò hỏi Giản Nhất Lăng. Tần Du Phàm trước đây căn bản liền không biết trên người Giản Nhất Lăng còn mang theo mấy thứ này. Anh Vũ Tiệp nói, muốn mang theo thiết bị phòng lang. Giản Nhất Lăng nói, chỉ là Giản Vũ Tiệp đưa cho Giản Nhất Lăng những cái này hiệu quả không tốt như vậy. Giản Nhất Lăng sau lại đưa cho chuyên gia thiết kế lại cho cô tốt. Cô vẫn luôn đều mang trên người, bất quá đồ vật này đều là có chốt mở, khi không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, Giản Nhất Lăng sẽ không mở ra chốt mở. Hôm nay khi tới đây Giản Nhất Lăng liền có chuẩn bị tâm lý, cho nên chốt mở đều là trước tiên mở ra. Đồ vật nhỏ như vậy, như thế nào sẽ có điện lưu mạnh như vậy? Tần Du Phàm rất tò mò. Pin đặc thù, loại pin so với các loại khác trên thị trường chắc chắn tốt hơn không ít đi. Cô ấy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại pin nhỏ có thể phóng xuất ra điện lực mạnh như vậy. Tần Hoành Thụy còn tính toán lại nghĩ cách chế phục Giản Nhất Lăng, thì bên ngoài có người đã xông vào. Người tới đúng là đương sự địch Quân Thịnh cùng Tần Xuyên. Hơn nữa còn có cảnh sát, các người, nhìn thấy Tần Xuyên, Tần Du Phàm cùng địch Quân Thịnh ba người đứng chung một chỗ, Tần Hoành Thụy trên mặt viết kinh ngạc. Ba người này ở trong mắt bọn họ xem ra là sẽ không đứng cùng nhau. Tần Xuyên cùng Tần Du Phàm mâu thuẫn không thể hóa giải, địch Quân Thịnh cùng Tần gia huynh muội không đối phó, đây là chuyện mọi người trong vòng ở kinh thành đều biết đến. Mà ba người này hôm nay lại đi tới cùng nhau, cùng trận tuyến. Cùng dự tính lúc ban đầu Dương Duyệt hoàn toàn tương phản. Tần Du Phàm khuyên bảo, bác không cần lại làm chuyện vô dụng, chúng con là có chuẩn bị mà đến, con cùng Nhất Lăng tiến vào chỉ là vì cùng hai người nói chuyện, để có được sự chắc chắn. Dương Duyệt đi lên trước. Ta nhận tội, một người làm việc một người đương. A Duyệt, Tần Hoành Thụy kích động cả người từ trên giường lăn xuống dưới. Dương Duyệt thấy thế vội chạy lại, nâng dậy Tần Hoành Thụy. Ông đừng lo lắng, tôi đã làm chuyện sai, tôi sẽ gánh vác hậu quả. Nhưng liền tính lại cho tôi một lần cơ hội, tôi cũng sẽ làm như vậy, đối với Tần Hoành Chí thống hận cũng không phải một ngày hai ngày. Trong nguyên tắc cũng không tồn tại bệnh viện Lạc Hải Sâm, Tần Hoành Thụy thời gian này đã chết. Nhưng Dương Duyệt cũng làm chuyện giống như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trừ bỏ chuyện ngăn cản Tần Hoành Thụy chạy chữa Tần Hoành Chí trước đây còn đã làm rất nhiều chuyện khiến Dương Duyệt tức giận. Tần Hoành Thụy vừa chết, Dương Duyệt lửa giận cũng liền cùng hiện tại giống nhau bị kích phát ra tới. Bất đồng điểm kích thích lại có kết quả giống nhau. Cách chương.